thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu. Chương 13, góc truyện audio.com. Mẹ nó ông ta gì mà đuổi theo nhanh vậy chứ, ó vừa kéo caravat anh chạy vừa nói. Cô làm cái gì vậy? Thả tôi, ra, cô thả tôi, anh đang bực mình nó vì nó kéo anh như kéo chó thì nó lấy chân đá cho anh một phát. Ngậm cái miệng thối của anh lại cho tôi. Cô, anh tức đến nghẹn họng, mau qua đây trốn, nói xong nó đẩy anh vào một góc đường rồi nó đè vào ngực anh. Cô làm, chưa nói hết câu nó lấy hai ngón tay đè môi anh lại ra hiệu im lặng. Hành động này của nó làm anh ngẩn người. Nó với anh cứ duy trì tư thế ái muội đó mà đâu có biết có một người đứng ở đằng xa đang dựa lưng vào tường tức giận. Hai người vào phòng hội đồng cho tôi. Hắn đứng đó nãy giờ mới lên tiếng. Đá thúi anh làm tôi hết hồn. Tôi còn tưởng ông thầy quản sinh chứ. Nó ngây thơ nói, nghe nó nói vậy anh đứng ở một bên giật mình. Từ ngày hắn và em ấy xảy ra chuyện hắn chưa từng xem trọng và thân thiết với phụ nữ vậy mà. Còn hắn thì nhếch môi cười âm hiểm. Tôi so với ông thầy quản sinh còn nguy hiểm hơn. Còn bây giờ hai người vào phòng hội đồng cho tôi, nghe vậy nó đơ đơ vài giây thì anh ở bên cạnh lên tiếng làm nó như sét đánh bên tai. Vâng thưa hội trưởng, hội trưởng, cái gì hội trưởng anh ta là hội trưởng hội học sinh á, ối mẹ ơi con gặp quỷ rồi. Hu hu hu bu, nó nghe vậy khóc thầm trong lòng, cách chương.